Tuyệt thế Long Thần, chương 163, C163, cầu xin anh hãy cứu bạn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Dũng nghe xong thì cười lớn. Nhìn thằng nhóc nhà cậu cũng khá hiểu chuyện đấy. Chút nữa tôi chơi xong sẽ thưởng cho cậu. Tô Mộng Giao căm tức nhìn dáng vẻ hèn mọn của Trác Gia Huy. Lớn tiếng nói, Trác Gia Huy, tại sao cậu lại vô liêm sỉ như vậy? Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng bạn học cũ của mình lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Đúng là vô liêm sỉ. Trác Gia Huy cười ha ha. Con khốn, cho tôi chút mặt mũi đi. Ha ha, đợi cậu Tạ chơi xong, tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của tôi. Trác Gia Huy rất đắc ý vì theo hắn ta thấy, có Tạ Dũng ở đây, lần này sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Thương hội kim sĩ đốn có tai mắt khắp nơi. Cho dù Tô Mộng Giao có báo cảnh sát cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Suy cho cùng, một nhà họ Tô nhỏ bé làm sao có thể thách thức thương hội kim sĩ đốn. Không chừng người nhà họ Tô vừa nghe đến tên thương hội kim sĩ đốn đã sợ đến phải nuốt cơn giận vào trong. Nghĩ tới đây, nụ cười của hắn ta càng tươi hơn. Dù phải sang tay hai lần, nhưng vẫn đủ để hắn ta cảm thấy hài lòng. Tạ Dũng xua tay, nói với Trác Gia Huy. Anh ra ngoài trước đi. Trác Gia Huy không dám vội vàng nên cúi đầu bước ra ngoài. Các anh ra canh ở cửa, không cho ai vào. Sau khi Trác Gia Huy rời đi, Tạ Dũng nói với mấy người vệ sĩ. Ba tên vệ sĩ ngầm hiểu ý nhau, xoay người đi về phía cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng riêng lại. Bên kia, Thiệu Danh Thần dẫn Dương Phàm vào phòng riêng. Trong phòng có hai chiếc giường, hai kỹ thuật viên xinh đẹp mặc sườn xám màu trắng đang đợi bên trong. Thấy Thiệu Danh Thần và Dương Phàm bước vào thì mỉm cười chào hỏi rồi bắt đầu pha trà rót nước. Thiệu Danh Thần bảo Dương Phàm chọn một chiếc giường để nằm, hắn ta nằm trên chiếc còn lại. Ngài Dương, trước tiên chúng ta massage thư giãn một chút nhé. Dương Phàm gật đầu, một kỹ thuật viên mang cốc nước đến đặt trên bàn cạnh giường. Thưa ngài, rất vui khi được phục vụ ngài. Cô kỹ thuật viên xinh đẹp nói, đưa tay ấn vào thành giường. Đầu giường chậm rãi nâng lên. Dương Phàm có thể cảm nhận rõ ràng rằng kỹ thuật viên có chút lo lắng. Đúng là kỹ thuật viên có chút căng thẳng. Cũng không thể trách được, đây là khách hàng được ông chủ mời đến. Mấu chốt là ông chủ rất khách sáo với người này. Sợ là nếu có chỗ nào phục vụ không tốt sẽ bị trách phạt. Để làm dịu bầu không khí, Dương Phàm nói đùa, cô vui đến mức nào? Cô kỹ thuật viên xinh đẹp sửng sốt, không biết trả lời thế nào. Dương Phàm cười nói, có phải vui hơi sớm rồi không? Thiệu Danh Thần ở một bên cho là Dương Phàm không hài lòng, muốn đổi một người khác, vội vàng hỏi, ngài Dương, ngài có muốn đổi một kỹ thuật viên khác không? Dương Phàm mỉm cười, không cần đâu, vẫn ổn. Thiệu Danh Thần thở phào nhẹ nhõm. Kỹ thuật viên này là kỹ thuật viên xuất sắc nhất trong tiệm. Không chỉ về kỹ năng mà cả vẻ ngoại hình đều là số một. Nếu Dương Phàm không hài lòng, hắn ta cũng không biết làm sao. Dương Phàm mỉm cười nói với cô kỹ thuật viên xinh đẹp. Đừng lo lắng, tôi rất dễ gần. Cô kỹ thuật viên xinh đẹp mỉm cười gật đầu. Trước hết là làm liệu pháp chân, sau đó là massage toàn thân theo phong cách Thái Lan. Tiếp theo là massage bấm lưng. Sau một loạt liệu pháp này, Dương Phàm cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Thiệu Danh Thần cười nói, lúc rảnh rỗi ngài Dương có thể thường xuyên đến chỗ tôi nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên Dương Phàm được phục vụ như thế này, cảm thấy khá thoải mái, nên đến đây thường xuyên hơn. Thấy Dương Phàm khá hài lòng, Thiệu Danh Thần âm thầm vui mừng. Hắn ta nói với Dương Phàm, ngài Dương, ngài lên tầng 4 phòng 4008 nghỉ ngơi trước đi. Tôi đi sắp xếp bữa tối cho chúng ta. Nói xong, Thiệu Danh Thần đưa Dương Phàm vào thang máy, nhấn nút lên tầng 4. Còn hắn ta thì đi xuống dưới. Chuyện hay, tì ngay trang chính chủ truy ện Việt Nam. Dương Phàm không biết hắn ta làm trò gì, cũng lười hỏi, đi lên nghỉ ngơi trước rồi tính sau. Khi thang máy lên đến tầng 4, Dương Phàm nhìn thấy một người đàn ông và một phụ nữ hoảng sợ lao vào thang máy. Dương Phàm cũng không để ý mà đi thẳng. Lúc này hắn mới phát hiện ra tầng 4 là khu vực dành cho KTV. Làm cái gì thế? Ồn ào quá. Hắn không biết rằng nơi đó ồn ào đến vậy là để cách âm tốt hơn. Hắn tự lẩm bẩm một mình. Vừa đi được 2 bước, hắn thấy một người đàn ông mặc vest đang kéo tóc một cô gái bước ra khỏi phòng. Cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào. Trên khuôn mặt xinh đẹp có dấu bàn tay màu đỏ tươi. Rõ ràng là vừa bị người ta tát. Cô gái này đúng là Trần Lê. Trần Lê nhìn thấy Dương Phàm thì hét lên cầu cứu. Anh chàng đẹp trai ơi, cứu bạn tôi với, cầu xin anh hãy cứu bạn tôi. Cách chương.